Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Thiên A, đây là cái dạng gì chênh lệch? Đạt tiêu chuẩn tuyến 90 phân cùng 300 đa phần. Kém không phải một chút A. Mọi người xôn xao vẫn luôn tiếp tục. Trên màn hình thả xuống tên tốc độ càng ngày càng chậm. Tên ở mặt trên dừng lại thời gian cũng càng ngày càng trường. Mỗi một đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình lớn tên. Cứ việc đào thải giả thành tích đã ra tới, cũng không có bất luận cái gì một người rời đi. Bọn họ muốn biết đến tột cùng tối cao phân có thể tới vài phần. Người kia là ai? Rốt cuộc, tương lai điều hương giới thượng, liền có khả năng xuất hiện người kia đại danh. Chương 41 không khí càng ngày càng khẩn trương. Không khí cũng phảng phất động lại xuống dưới. Mỗi thả xuống một cái tên, cảm giác thời gian đều thực dài lâu. Điểm đã xuất hiện tới rồi 300 linh đa phần, giống như còn có tiếp tục tiêu cao khả năng. Kế tiếp, chơi chính là tim đập, 304 phần, 305 phần, 307 phần. Nhìn trên màn hình điểm chiều ngang trực tiếp đạt tới 310 khi đình chỉ. Mọi người một trận kinh ngạc, tối cao phân là 310. Nhưng mà, ngay sau đó, trên màn hình lớn trực tiếp biểu hiện thứ 8 danh, Hoàng Lập Hằng 320 phân, trang sau biểu hiện thứ 7 danh, Cố Thắng Kỳ 322 phân. Mọi người lúc này mới ý thức được, nguyên lai là tới rồi vòng thứ nhất thi đấu trước 8 cường. Nhìn trên màn hình biểu hiện thứ 5 danh, Tưởng Mộng Vãn 325 tiến hành cùng lúc. Tưởng Mộng Vãn cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nàng biết thực lực của chính mình, vẫn luôn đều thực xuất chúng. So với ở đây không ít đại tam, đại bốn học sinh, nàng cũng đồng dạng xuất sắc. Kế tiếp, thấy đệ tam danh Vệ Nguyên Hạ, 330 phân, nàng cũng cảm thấy thực hợp lý. Phía trước cùng Vệ Nguyên Hạ hợp tác quá, biết hắn là đại tam niên cấp no, 1, bắt được cái này thành tích, thực bình thường. Tưởng Mộng Vãn theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái. Đối phương thần sắc nhẹ nhàng, một chương so trên người màu trắng áo khoác còn muốn tuyết trắng vài phần khuôn mặt nhỏ nửa chôn ở áo khoác cổ áo chỗ, tầm mắt đầu về phía trước phương. Bỗng nhiên, Tưởng Mộng Vãn tâm kinh hoàng một chút, bởi vì, nàng ý thức được, hết hạn đến bây giờ. Trên màn hình còn không có biểu hiện Kỷ Hoài Hương tên. Kia ý nghĩa cái gì? Đệ nhị danh, càng sâu đến là đệ nhất danh. Bảo dưỡng thích đáng trắng nõn đầu ngón tay không tự giác mà thu nắm. Tưởng Mộng Vãn nhìn về phía màn hình, lúc này mặt trên trực tiếp biểu hiện ra đệ nhị danh. Lý Thịnh 333 phân, mới vừa làm không có mấy ngày mỹ giáp, nháy mắt véo vào lòng bàn tay thịt. Nàng bỗng nhiên quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Kỷ Hoài Hương, nàng là đệ nhất danh, chính như muốn nghiệm chứng nàng ý nghĩ trong lòng, trên màn hình lớn nháy mắt thả xuống ra đệ nhất danh tên. Kỷ Hoài Hương 400 phân, mãn phân, xôn xao, không biết là ai đảo hút một ngụm khí lạnh, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Tiếp theo, toàn trường sôi nổi vang lên nghị luận thanh. Đệ nhị danh cùng đệ nhất danh kém gần 70 phân. Hơn nữa, thế nhưng là mãn phân. Thiên, tới một cái gì thần tiên nhân vật. Vòng thứ nhất thành tích đã toàn bộ công bố xong. Mọi người đều tò mò Kỷ Hoài Hương là ai. Mãn phân bắt lấy đệ nhất danh. Có thể thấy được đối phương kiến thức cơ bản vững chắc. Hơn nữa cái mũi ngửi giác cực độ nhanh nhạy. Quốc nội có điều hương hệ trường học liền như vậy mấy gian. Năm 3 năm 4 trung ưu tú nhân vật, hẳn là có điều nghe nói mới là, nhưng mà cái này đệ nhất danh trước kia một chút tiếng gió đều không có lộ quá. Phỏng chừng là đột nhiên tuôn ra tới hắc mã, Tưởng Mộng Vãn thật sâu hít một hơi, thanh tú trên mặt có vài phần cứng đờ, trong lòng tư vị tạp nhiên, sợ uống lên một chén giấm trắng còn muốn chua xót, nhưng mà, rốt cuộc là xuất thân hào môn, lại ngạc nhiên sự tình. Nàng cũng gặp qua, thực mau, Tưởng Mộng Vãn liền sửa sang lại hảo tâm tình, bên môi mang theo cười nhạt, Kỷ đồng học, chúc mừng ngươi a, vòng thứ nhất thi đấu liền lấy được đệ nhất danh, Người thật lợi hại, Kỷ Hoài Hương đem khuôn mặt nhỏ từ cổ áo chỗ nâng lên. Cười trả lời, ân ân, tưởng đồng học ngươi cũng không kém. Bắt được thứ 5 danh, nghe vậy. Tưởng Mộng Vãn ý cười giảm một phân. Nhìn đối phương tùy ý thần sắc, phảng phất không đem nàng để vào mắt. Kỷ đồng học, hy vọng kế tiếp ngươi còn có năng lực bảo trì đệ nhất ân. Nhất định, Kỷ Hoài Hương lại đem mặt vùi vào cổ áo khẩu chỗ. Đợt thứ 2 thi đấu bắt đầu rồi. Dư lại 200 cái tả hữu người dự thi toàn bộ tiến tràng sau. Người chủ trì tuyên bố kế tiếp thi đấu là phỏng hương. Căn cứ cung cấp nước hoa hàng mẫu, ở quy định thời gian nội đem nước hoa phỏng ra tới. Tổng phân 100 phân, đạt tiêu chuẩn điểm là 80 phân. Từ giám khảo nhóm bình định, thấp hơn 80 phân người dự thi sẽ bị đào thải. Mà điều hương hương liệu toàn bộ bày biện ở ly sân khấu cách đó không xa đại trên giá. Hơn 1.000 bình bình nhỏ, rậm rạp mà bày phóng. Đương nhiên hương liệu số lượng hữu hạn, tới trước đến, đương người yêu cầu hương liệu bị chọn lựa xong rồi. Vậy ý nghĩa, người nước hoa phỏng không ra. Này một vòng so đến chính là tốc độ cùng tinh chuẩn. Tiếng chuông vang lên kia một khắc. Sở hữu người dự thi lập tức đem nước hoa cái chai mở ra. Bắt đầu nghe nước hoa mùi hương, e sợ cho chậm, hương liệu liền không có. Không bao lâu, đã có người dự thi nhằm phía hương liệu cái giá bên kia. Bắt đầu chọn lựa hương liệu, thấy người khác đã phân tích ra tới. Không ít người trong lòng đều nóng nảy lên, tâm thần đã chịu ảnh hưởng. Kỷ Hoài Hương không có để ý cái giá bên kia người dự thi càng ngày càng nhiều. Nàng nhắm mắt lại, tĩnh tâm nghe chóp mũi trước mùi hương. Này một lọ nước hoa cùng vòng thứ nhất so sánh với. Mùi hương bất đồng, lại phong cách nhất trí. Mỗi một vị điều hương sư đều có độc thuộc về chính mình phong cách. Sẽ không bởi vì nước hoa bất đồng, phong cách bởi vậy thay đổi. Này hai đợt nước hoa đều xuất từ cùng vị điều hương sư tay đi. Kỷ Hoài Hương tiếp tục nghe mùi hương. Nếu vòng thứ nhất nước hoa đại biểu cho thiếu nữ hơi thở. Như vậy hiện tại này một khoản chính là nhẹ thục nữ khí vị. Không có kiều kiều nhược nhược phấn nộn hơi thở. Thuần khiết hoa nhài cùng tươi mát thanh mộc ôn nhu mùi hương. Thoải mái thanh tân, rõ ràng trong sáng, nhu tình như nước, mị mà không tầm thường. Như là ôn nhu động lòng người thục nữ, mang theo chính mình ôn nhã khí chất. Xác nhận rõ ràng nước hoa trước điều, trung điều, sau điều, Kỷ Hoài Hương liền cầm tiểu rổ hướng cái giá bên kia đi đến. So với ngay từ đầu bày biện chỉnh tề, trên giá hương liệu cái chai đã đông ngoai tây đảo, hơn nữa hơn 100 người tễ ở bên nhau. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, Kỷ Hoài Hương thân thể tinh tế yểu điệu, từ trong đám người qua lại chọn lựa hương liệu, nhưng đi ra thời điểm. Chát ở đầu mặt sau đầu tóc cũng hỗn độn vài phần. Tưởng Mộng Vãn đứng ở cái giá trước, nàng ánh mắt dừng ở Kỷ Hoài Hương vừa rồi lấy hương liệu thượng. Đối phương thế nhưng cầm rêu xanh tinh dầu, đáy mắt mang theo một tia khinh thường. Nàng xoay người rời đi, vài giây sau, Tưởng Mộng Vãn lại xoay người lại, duỗi tay đem cuối cùng một lọ rêu xanh tinh dầu lấy đi. Thẳng đến buổi chiều. Thi đấu sắp sửa kết thúc, còn không có bất luận cái gì một người đệ trình tác phẩm ni phải biết rằng. Tại như vậy đoạn thời gian nội nếu muốn đem nước hoa phỏng ra tới là một kiện thực chuyện khó khăn. Lại hoặc là nói, cơ hội rất nhỏ, đem viết thượng tên nhãn dán ở cái chai thượng, Kỷ Hoài Hương thở phào nhẹ nhõm, sau đó ý bảo nhân viên công tác lại đây thu nàng tác phẩm ni tựa như khảo thí giống nhau. Có người giao bài thi, còn lại còn không có làm xong người, trong lòng liền sẽ theo bản năng bối rối. Thi đấu như vậy khẩn trương hoàn cảnh, cư nhiên có người như vậy nhẹ nhàng hoàn thành, còn trước thời gian nộp lên tác phẩm, quả thực là làm người thần kinh căng thẳng. Đợt thứ hai thi đấu sau khi kết thúc, đồng dạng là ở phòng nghỉ chờ đợi kết quả, lúc này đây chờ đợi thời gian cũng là thực dài lâu. Thẳng đến trên màn hình bắt đầu biểu hiện điểm khi, đại gia mới an tĩnh lại, nhìn chằm chằm màn hình lớn, ban đầu thả xuống ra tới tên, thế nhưng toàn bộ đều là không điểm mà ni ở mọi người ồ lên một mảnh chung. người chủ trì đi đến giải thích, không điểm là bởi vì tác phẩm còn không có hoàn thành. Giám khảo nhóm vô pháp chấm điểm Mani xác thật, tác phẩm không hoàn thành, liền ý nghĩa này bình nước hoa là thất bại. Không ít người bả vai sụp xuống dưới, nháy mắt mất đi thần thái. Bọn họ ý thức được chính mình năng lực xa xa không đủ. Kỷ Hoài Hương nghiêm túc mà nhìn màn hình lớn, dần dần biểu hiện tới rồi 70 đa phần, nhưng mà bắt được 80 phân còn không có thấy. Chẳng lẽ đều không đạt tiêu chuẩn? Có người nhịn không được thấp giọng nghị luận lên, nhìn nhiều như vậy điểm, tối cao cũng chính là 70 đa phần, còn không có thấy có thông qua thi đấu. Không thể nào, đều không thông qua nói. Vòng thứ 3 thi đấu còn như thế nào tiến hành đi xuống? Ai, có thể nói, thật đúng là hy vọng tất cả đều không thông qua. Tổ chức phương làm chúng ta trực tiếp tiến vào vòng thứ 3 thi đấu, không có khả năng. Xem đi, lợi hại đều ở phía sau đâu. Không biết này một vòng có thể hay không lại có kín người phân qua không lâu. Gần 200 người điểm đã biểu hiện ra tới. Thế nhưng còn không có thượng 80 phân. Lúc này, màn hình lớn tạm dừng một chút. Sau đó biểu hiện một chỉnh màn hình đều là 80 phân trở lên. Mọi người kinh hô một tiếng. Ra tới, đây đều là thông qua thi đấu. Tiếp theo, biểu hiện chính là đệ tứ danh, Lý Thịnh 90 phân. Đệ tam danh, Vệ Nguyên Hạ, 92 phân. Đệ nhị danh, Tưởng Mộng Vãn, 97 phân. Mà cuối cùng một người là đơn độc thả xuống ra tới. Đệ nhất danh, Kỷ Hoài Hương 100 phân. Mãn phân, lần này, khiếp sợ thanh âm so thượng một lần càng thêm lợi hại. Đợt thứ hai thi đấu, hơn 200 người chung chỉ có 20 người thông qua. Tình huống như vậy hả, còn lấy mãn phân, tới là cái gì đại thần? Cái này Kỷ Hoài Hương là ai a? Vì cái gì trước kia chưa từng nghe qua, không ít người dự thi khắp nơi nhìn xung quanh. Rất tò mò liên tục hai đợt lấy mãn phân đại thần là bộ dáng gì? Xác thật chưa từng nghe qua người này tên, phỏng chừng trước kia rất điệu thấp, nếu không chính là bạo lãnh hắc mã, thế nhưng hai đợt đều là cầm mãn phân. Đối phương không phải là cái loại này trong truyền thuyết có được siêu cấp cái mũi đi, chỉ có cực độ nhanh nhạy cái mũi, mới có thể như vậy lợi hại, ở trong lúc thi đấu, cùng với nói là điều hương đánh giá, còn không bằng nói là cái mũi, thiên phú đánh giá. Bất quá, liên tính là thiên phú mẫn cảm khứu giác, cũng ít nhất trải qua 10 năm sau thực tiễn, mới có thể trở thành xuất sắc điều hương sư, cũng không biết diện mạo thế nào. Trước tiên nhận thức một chút cũng hảo a. Về sau, khả năng đối phương chính là điều hương giới tân tinh, chẳng sợ biết chính mình bắt được đệ. Nhị danh, Tưởng Mộng Vãn cũng không hề có vui vẻ. Đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm trên màn hình lớn đỏ tươi chói mắt đệ nhất danh. Ngực gian phẳng phất bị một hơi đổ. Vừa rồi thi đấu thời điểm, nàng nguyên bản tính toán tăng thêm chính là tuyết tùng tinh dầu. Nhưng là, chốc lát gian, không biết vì cái gì, nàng trong đầu đột nhiên liền nhớ tới Kỷ Hoài Hương cầm lấy rêu xanh tinh dầu một màn. Bị ma quỷ ám ảnh, nàng cuối cùng đem rêu xanh tinh dầu tăng thêm đi xuống. Nếu không phải thành phần tỷ lệ còn không có nắm chắc hảo, phỏng chừng nàng cũng sẽ là mãn phân, nhưng là, nàng tình nguyện chính mình không có được đến này xếp hạng. Cũng tổng so hiện tại thành tích xếp hạng chứng minh rồi Kỷ Hoài Hương phối phương là đúng sự thật. Này muốn hảo, vòng thứ ba thi đấu, nàng sẽ không thua nữa, hung hăng đem đỉnh trong lòng khẩu chỗ kia cổ hờn dỗi áp xuống đi. Tưởng Mộng Vãn thu hồi ánh mắt, lấy ra di động, nàng đánh cho Cố Luật, thi đấu kết quả ra tới sau, Kỷ Hoài Hương liền đi ra phòng nghỉ, chuẩn bị hồi khách sạn. Hoài Hương, lúc này, Vệ Nguyên Hạ cũng theo ra tới, kêu ở nàng, ngươi hồi khách sạn sao? Cùng nhau đi, cả ngày chỉ ăn bữa sáng, quá đói bụng, vừa lúc trở về ăn một chút gì, thi đấu là từ buổi sáng vẫn luôn kéo dài đến buổi chiều. Trên đường không có nghỉ ngơi, vẫn luôn ở thi đấu, cho nên tất cả mọi người đều không có ăn cơm trưa. Ân, hảo a, Kỷ Hoài Hương không có gì ý kiến. Vệ Nguyên Hạ ở tại nàng cách vách phòng, dù sao tiện đường, liền cùng nhau đánh xe đi trở về. Đem phía trước cả hướng nữ hài bên kia xê dịch, Vệ Nguyên Hạ mới mở miệng nói. Hoài Hương, hai đợt thi đấu ngươi đều cầm đệ nhất, rất lợi hại, hắn cho rằng Kỷ Hoài Hương thực lực hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Hoặc là muốn kém cỏi vài phần, là hắn quá tự phụ, cũng quá coi thường đối phương, trước mặt nữ hài xa so với hắn trong tưởng tượng muốn ưu tú. Kỷ Hoài Hương đem trong miệng đồ ăn nhấm nuốt xong, nuốt vào sau, cười cười, nói, Vệ học trưởng, ta cũng không nghĩ nói cái gì bằng vận khí linh tinh, khiêm tốn nói. Ta cầm đệ nhất, xác thật là dựa vào thực lực, lợi hại sao? Hẳn là đi, rốt cuộc nàng lấy quá nước hoa giới tối cao vinh dự giải thưởng. Vệ Nguyên Hạ kinh ngạc đối phương thẳng thắn, hắn nhìn Kỷ Hoài Hương, nở nụ cười, trên mặt nhiều vài phần ánh mặt trời xoáy khí. Vòng thứ ba trong lúc thi đấu, ta sẽ toàn lực ứng phó, hảo, lời nói còn không có nói xong. Kỷ Hoài Hương liền đánh một cái hắt xì, nàng che lại cái mũi, ngượng ngùng, ta, happy, lại đánh một cái hắt xì. Nàng chạy nhanh quay đầu đi, không đối với Vệ Nguyên Hạ, triển quán nhiệt độ không khí vẫn là rất lạnh, thi đấu thời điểm không có chú ý, lạnh đói đan xen. Cảm lạnh cảm mạo là rất dễ dàng sự tình. Cái kia Kỷ Hoài Hương đỏ mặt, chạy nhanh lấy ra khăn giấy xoa xoa cái mũi. Vệ học trưởng, ta giống như có điểm cảm lạnh. Về trước phòng, ngươi từ từ ăn đi, nàng lo lắng cho mình thật sự bị cảm. Sẽ lây bệnh cấp Vệ Nguyên Hạ, hậu thiên liền phải tiến hành vòng thứ ba thi đấu, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.